Câu chuyện của Cừu, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ, bà cụ biết gì đó nhưng bà ấy là người giấy, có gì phải sợ? Trương Bân nghĩ đến ánh mắt bà cụ nhìn về phía trường học. Chẳng lẽ trường học có vấn đề? Ông ấy nhìn cổng trường trên sườn dốc, cổng trường hiện đại, biển đá khắc tên trường. Nhưng ông ấy không nhớ rõ tình hình trong trường. Ông ấy nhìn các cửa hàng trước cổng trường. Ông ấy đi tới đi lui sau gốc cây, nhìn vào các cửa hàng. Nhiều khách hàng người giấy đang mua đồ. Ông ấy giả vờ mua đồ, không để ai nghi ngờ. Khi ông ấy đến cửa hàng băng đờ ỉa, tim ông ấy đập mạnh. Phía sau có tiếng còi xe buýt. Ông ấy quay đầu, thấy sau cửa kính không phải mặt trắng bệch của người giấy. Ông ấy nhanh chóng quay lại. Lần này, ông ấy gặp được bán sinh linh mà hai học sinh nói. Mặt người lái xe hồng hào, cốc nước bên cạnh bốc khói. Trương Bân lên xe, nhìn chằm chằm người lái xe, thân thiện nói. Này anh tên gì? Người lái xe chỉ vào bảng tên. Trác Dương Hào, bạn bè gọi tôi là A Hào. Mặt Trương Bân tái nhợt, như gặp ma. Sao thế, mặt anh kỳ lạ vậy? Người lái xe nhìn ông ấy. Hành khách gần đây đều kỳ lạ. Không có gì, ông ấy tìm chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Trác Dương Hào. Bạch Nhược Linh dần lấy lại ý thức trong căn nhà quen thuộc của Diệp Tinh Du. Ngay khi mí mắt cô vừa khẽ động, cậu ta đã vội vàng thốt lên. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Nếu cậu còn bất tỉnh thêm chút nữa, tớ thật sự sẽ gọi cho chú Trương mất. Nỗi lo lắng tột độ khiến Diệp Tinh Du gần như mất kiểm soát. Cậu sợ rằng nếu Nhược Linh có mệnh hệ gì, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nhược Linh từ từ ngồi dậy, chiếc khăn ấm trên trán trượt xuống, rơi vào lòng cô. Chắc hẳn Diệp Tinh Du đã chăm sóc cô. Cô mỉm cười bất lực, cảm thấy việc đắp khăn ấm cho người không sốt có chút thừa thãi. Tớ không sao, cô trấn an cậu, xoa nhẹ thái dương. Chỉ là vừa rồi tớ bị đau đầu dữ dội, có lẽ do quá sợ hãi. Cô nhìn Diệp Tinh Du, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh báo. Đừng nói với chú Trương, không cần thiết phải khiến chú ấy lo lắng. Ừ, tớ sẽ không nói. Diệp Tinh Du đáp, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Nhưng sắc mặt cậu tệ lắm. Nhược Linh chạm vào má mình. Thật sao, tớ không thấy khó chịu gì cả. Cô nhăn mũi, ngửi mùi quần áo. Tớ muốn đi tắm, người tớ vẫn còn vương mùi tanh của vùng nước C, H, E, T chóc. Cậu chắc là không sao chứ, đừng cố gắng quá sức. Cô mỉm cười dịu dàng. Tớ biết cậu lo cho tớ mà. Yên tâm đi, nếu tớ thấy không khỏe, tớ sẽ nói với cậu ngay. Hai. Tất cả là tại tớ, Diệp Tinh Du tự trách, lẽ ra tớ nên che mắt cậu lại. Cậu biết Nhược Linh là một cô gái nhạy cảm và tốt bụng, việc phải chứng kiến cái C, H, E, T thương tâm như vậy chắc chắn đã gây ra cú sốc lớn cho cô. Thấy vẻ mặt ân hận của Diệp Tinh Du, Nhược Linh cảm thấy cậu thật đáng yêu, cô đùa. Nếu không sợ cậu mất xỉu vì tim đập quá nhanh, tớ đã ôm cậu một cái rồi. Diệp Tinh Du ngẩn người. Mất vài giây sau khi bị cô véo tay, cậu mới hoàn hồn. Trước khi cậu kịp bày tỏ sự mạnh mẽ của mình, Nhược Linh nói tiếp. Cảm ơn cậu, tớ thật sự rất may mắn. Nếu phải một mình trải qua cơn ác mộng đó, tớ sẽ rất sợ hãi và cô đơn. Nhưng có cậu ở bên cạnh, tớ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cậu dũng cảm, luôn trò chuyện và làm tớ vui vẻ, thậm chí còn cùng tớ khám phá những nơi nguy hiểm. Tớ thật sự rất biết ơn cậu. Cô thở dài, vẫn đầy hy vọng. Tớ mong chúng ta có thể sống sót và làm quen lại từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Du ôm chặt lấy trái tim đang đập thình thịch, vội vàng đáp. Cảm ơn gì chứ, sao tự dưng lại khách sáo với tớ thế? Với lại, cậu có thể sẽ không thích tớ ở ngoài đời đâu. Tớ là kiểu người, trong ngoài bất nhất, mà người ta hay nói ấy. Gặp cậu ngoài đời, chắc tớ sẽ sợ hãi bỏ chạy mất. Cậu cũng có thể sẽ thấy tớ lạnh lùng, thô lỗ, rồi ghét tớ. Tớ sẽ không như thế đâu. Nhược Linh quả quyết lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào. Tiềm thức của tớ biết cậu là người thế nào mà. Tớ sẽ chủ động làm quen với cậu. Vậy, sau khi làm quen thì sao? Tim Diệp Tinh Du đập loạn xạ, nhưng cậu không dám hỏi. Nhược Linh nhìn thẳng vào mắt cậu. Tóm lại, ở đây, tớ chỉ tin cậu. Cậu cũng tin tớ, đúng không? Tất nhiên rồi, Diệp Tinh Du lâng lâng. Vậy là được rồi, Nhược Linh cười, đứng dậy, khẽ nhăn mũi. Người tớ bẩn quá, tớ đi tắm trước đã. Ừ, được, được. Cậu vào phòng tắm đi, tớ chỉ cậu cách dùng. Phòng tắm nhà Diệp Tinh Du rộng rãi, thiết kế theo kiểu châu Âu với bồn tắm vuông lớn, xung quanh trang trí sỏi và hoa lay ơn vàng. Khi Nhược Linh vào tắm, Diệp Tinh Du trốn ra ngoài cửa phòng. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy tim đập liên hồi. Lời nói, nụ cười và cái ôm của cô khiến cậu bối rối không yên. Cách chương.